Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 591, hoảng sợ thỉnh cầu. Đầu này còn cuốn cấm bế dòng sông là toàn bộ từ ngươi trông giữ a? Ngu Tĩnh sắc mặt không thay đổi hỏi, xem như thế đi, thực tế từ ta cùng một người khác trông giữ con sông này, nhưng một tên gia hỏa khác tương đối nóng nảy, để hắn xuất hiện khẳng định sẽ đệ nhất thời gian giết chết các ngươi. Chúng ta công tác 10 phần đơn giản, phàm là không có giấy thông hành mà ý đồ tiến vào cấm bế người, đều để cho chúng ta giết chết. Tính toán thời gian, ta còn cần tại cái này chỗ trong trường học làm dòng sông thủ hộ giả 231 năm mới có thể trùng hoạch tự do. Nói thật, ta còn là ưa nơi này công tác, nhưng gặp phải đủ loại kiểu dáng giống như ngươi độc lập mà học sinh ưu tú. Ngươi dạng này A cấp quỷ vật hẳn không phải là thiết lập đến đối phó ta A. Ngu Tĩnh hỏi, đương nhiên sẽ không xuất ra toàn lực đến nhằm vào ngươi, nếu không ngươi sớm đã biến thành ta vật sưu tầm, trường học an bài, đạt được đặc thù đường thuyền đồ học sinh để cho ta đối với các ngươi thực hiện sâu tầng thứ hoảng sợ xâm nhập. Nếu như các ngươi có thể tự hành từ trong sự sợ hãi giải thoát ra, coi như thông qua khảo nghiệm, thật sao? A Huyên, dùng khủng nguyên hóa thân trạng thái cùng ta tiến hành dung hợp. Được rồi chủ nhân. Bỗng nhiên thời gian từ Ngu Tĩnh cánh tay bên trong tràn ra đại lượng hắc, hắc có vẻ hơi không giống bình thường, là từ hoảng sợ bổn nguyên ngưng tụ mà thành. Từng sợi hắc toàn bộ từ Ngu Tĩnh bộ mặt thất khổng chui vào thể nội, bỗng nhiên thời gian chung quanh huyễn cảnh bắt đầu sụp đổ. Khủng nguyên hóa thân thuộc về A Huyên tiến giai đến cấp C lúc biến hóa ra một loại cá tính hóa năng lực, kích năng lực lúc, tự thân để cho huyết nhục hình đổi thành linh thái hình, cơ bản vật lý công kích thủ đoạn đem đầy đủ đánh mất. Toàn bộ chuyển hóa làm hoảng sợ bổn nguyên. Cùng giai đối thủ tại hoảng sợ hóa thân trước mặt, năng lực sẽ được trên diện rộng suy yếu. Ngu Tĩnh đầu rũ xuống hai vai, chung quanh thân thể tỏ khắp ra một tầng nhàn nhạt hoảng sợ huy quang. Chung quanh đêm tối tràn cảnh tầng tầng tan rã, cưỡng ép bài trừ hoảng sợ mà trở về hiện thực. Trong khoang thuyền Joseph, Vivica cùng Dư Tiểu Tiểu ba người chính mình nằm trên mặt đất bên trên, hãm sâu trong sự sợ hãi. Có thể thấy rõ ràng giọt giọt mồ hôi không ngừng từ trán của bọn hắn trượt xuống. Thật sự là đặc thù học sinh, ngươi thể bên trong tồn tại có hai con quỷ vật sao? Một con quỷ vật thuộc về ngươi, ngự quỷ kỳ, chủ yếu hạch tâm, có đặc biệt thực vật điều khiển năng lực, tự hồ đối với ta 10 phần e ngại. Hoàn toàn chính xác tại trong sông nữ nhân khi mới xuất hiện, Phương Hà liền bị dọa đến tại Ngu Tĩnh thể nội lạnh run run. Một cái khác quỷ vật thì tại một số phương diện cùng ta, lấy hoảng sợ thuộc tính là chủ nữ quỷ thật sự là hiếm thấy đâu, vừa mới đạt tới thành thục kỳ liền có thể hóa thân sợ nguyên, thiên phú còn rất khá, có muốn hay không đi theo ta à? Sẽ để cho ngươi năng lực đạt được đến cực điểm vung a. Đột nhiên trước mặt toàn thân ướt sũng nữ nhân năm ngón tay khiên động, năm cái màu đen đường cong chui vào Ngu Tĩnh thân thể, dẫn đến hai người dung hợp cưỡng chế giải trừ, đồng thời Thẩm Nghi Huyên thân thể cũng bị hắc tuyến cho dẫn dắt ra tới, đóng ngoặc vuông vụt. Ngu Tĩnh lập tức vung vẩy thanh ma đem hắc tuyến chặt đứt, vô luận trước mặt là dạng gì địch nhân, chỉ cần dám thương tổn tới mình nữ nhân, Ngu Tĩnh đều cầm đến xuất toàn lực đem nó chôn vùi. Thẩm Nghi Huyên trước mắt vì khủng nguyên hóa thân trạng thái, lấy linh thể trạng thái trôi nổi tại Ngu Tĩnh bên người, cảm thụ được trước mặt nữ nhân truyền đến vô tận áp lực, căn bản không dám có bất kỳ động tác. A Huyên hoảng sợ lĩnh vực đối với nữ nhân trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, tuyệt đối không nên khẩn trương. Ta là thật rất ít gặp đến thành thục kỳ, khủng nguyên chi nữ, có nguyện ý hay không theo giúp ta một đoạn thời gian. Ta có thể giao cho ngươi một chút có quan hệ với hoảng sợ phương pháp sử dụng, tối đại hóa tăng lên tiềm lực của ngươi. Đối với trước mặt nữ quỷ đề nghị, Ngu Tĩnh lập tức cho ra hồi phục. Trước mắt chúng ta ngay tại năm thứ hai đại học xếp hạng giải thi đấu bên trong, nếu như không có Thẩm Nghi Huyên hỗ trợ, đến tiếp sau chiến đấu sẽ khó mà lấy thu được thắng lợi lợi. Đợi đến giải thi đấu kết thúc, ta sẽ dẫn lấy Thẩm Nghi Huyên tới đây tìm ngươi. Thật sự là miệng đầy hoang ngôn nhân loại, cái này chính là ta không quá tin tưởng nhân loại nguyên nhân a. Khó được gặp phải một con cùng ta tương tự như vậy nữ quỷ, không hảo hảo chơi đùa nhưng là không còn cơ hội. Như vậy đi, đột nhiên, nữ nhân một chưởng phách tại Ngu Tĩnh ở ngực vị trí, mặc dù có hỗn độn thực vật hỗ trợ, phòng ngự cùng hấp thu tất cả trùng kích, nhưng Ngu Tĩnh lại cảm giác thân thể chấn động run rẩy. Kém chút được nữ nhân một chưởng này đem nhục thân cùng linh hồn tách rời, cả cá nhân lui lại năm bước đến ngư thuyền biên giới, tại thực vật phối hợp dưới, thân thể chậm rãi khôi phục lại, mà tại vừa rồi thời gian bên trong, trong sông nữ nhân đã đem một loại nào đó vật chất rót vào Thẩm Nghi Huyên thể nội, cho ngươi 15 ngày thời gian, trận đấu hẳn là đầy đủ đã đủ rồi. Nếu như 15 đi qua, các ngươi còn không có đến trong sông tìm ta, ngươi cái này nữ quỷ sẽ hồn phi phách tán, cho dù là giáo sư đến giải trừ ta thiết trí thủ đoạn, có chút không Sinia đem dẫn đến nữ quỷ tử vong, mình cần phải hảo hảo nghĩ rõ ràng, Hoảng Sợ khảo nghiệm ngươi đã thông qua, lái thuyền rời đi nơi này đi. Nữ nhân lộ ra một loại trêu tức nụ cười, đi đến ngư thuyền biên giới trực tiếp cắm nhập trong đó, chung quanh trong nước sông đến hàng vạn mà tính nữ nhân đầu lâu cũng toàn bộ chìm vào dưới nước. Ngu Tỉnh đệ nhất thời gian chạy đến Thẩm Nghi Huyên bên người, hiện hữu lấy một viên cùng loại với não hạch vật thể lơ lửng tại Thẩm Nghi Huyên thể nội, không ngừng truyền đạt cho Ngu Tỉnh cảm giác nguy hiểm. A Huyên, ngươi không sao chứ? Còn tốt, thật là lợi hại nữ quỷ. Ta cảm giác cùng nàng chênh lệch 108.000 dặm, đối phương tuyệt đối là A cấp, chênh lệch là làm nhưng, nàng nói lên yêu cầu ngươi làm sao cân nhắc. Ngu Tỉnh hỏi, ta muốn đi, chờ đến ta hiệp trợ ngươi hoàn thành xếp hạng đại hội, liền mang theo ta tới này con sông đi. Ta nghĩ trưởng thành, Thẩm Nghi Huyên tại nội tâm có cùng với chính mình ý nghĩ, tuy nhiên đã cùng Phương Hà quen thuộc, nhưng Phương Hà bẩm sinh, hy hữu, tiềm chất tại trong lúc vô hình dành cho Thẩm Nghi Huyên cự đại áp lực, bất kể như thế nào, ngươi thủy chung là lão đại. Ngu Tỉnh sớm xem thấu Thẩm Nghi Huyên tâm tư mà nói lấy một câu, ta muốn mạnh lên. Thẩm Nghi Huyên vẫn như cũ kiên định địa nói, ừm, 15 thiên hậu ta đưa ngươi tới đây, hiện tại tiếp tục hoàn thành chúng ta trận đấu đi. Ngu Tỉnh đơn độc lái ngư thuyền dọc theo đặc thù lộ tuyến đi thuyền xuống dưới, tại trong khoang thuyền ba người vẫn luôn hãm sâu tại Hoảng Sợ vô pháp tự kềm chế. Một giờ đi qua, ngư thuyền ngăn lại bên bờ lúc, một cổ vô hình lực lượng đem ba người từ trong sự sợ hãi tỉnh lại tới. Ba người đứng ngồi mà lên lúc, không có chỗ nào mà không phải là toàn thân đại hãn, thậm chí mồ hôi đem quần áo cho toàn bộ thấm ướt. Joseph đem thập tự giá nắm trong tay mà đọc lấy thánh kinh đảo nói, ôn hòa quang mang khiến cho mình chậm rãi khôi phục bình thường, khó có thể tin, Ngu Tỉnh ngươi là như thế nào đột phá loại này Hoảng Sợ, trong cơ thể ta quỷ vật có đối kháng Hoảng Sợ phương pháp, xem như vận khí không tệ. Đặc thù lộ tuyến đã toàn bộ xuyên việt, tiếp xuống sẽ là lần này chạy vòng trường học sau cùng một đoạn lộ trình, vòng qua đông khu vòng tròn núi ngăn lại sân thể dục, mọi người làm sơ nghỉ ngơi chuẩn bị sau cùng bắn vọt đi. Ân, Dư Tiểu Tiểu trạm tại nguyên chỗ sửng sốt rất dài thời gian, sau đó bước nhỏ chạy tới Ngu Tỉnh bên cạnh, một phát bắt được ôn hòa thủ trưởng mới lấy bình phục nội tâm Hoảng Sợ sao động. Chương 592, đấu vòng loại kết thúc. Chạy vòng trường học sau cùng một đoạn lộ trình, yêu cầu các học sinh vượt qua phụ thuộc bệnh viện chỗ vòng tròn vùng núi vực, Ngu Tỉnh bốn người làm sơ điều chỉnh, lập tức bắt đầu sau cùng một đoạn lộ trình toàn lực chạy. Sân thể dục Đông Đại Môn đã xuất hiện vị thứ nhất hoàn thành tranh tài học sinh sinh mệnh viện khoa học Bạch Kiêu. Bạch Kiêu lấy nửa lan nhân hóa hình thái nhảy vào sân thể dục thành công đoạt được thứ nhất. Chỉ đáng tiếc Bạch Kiêu William gia tộc thân thế mọi người đều biết, ở đây không ít gia tộc căn bản so ra kém William gia tộc cường đại. Bạch Kiêu đoạt được đệ nhất danh tại rất nhiều người xem ra thực chí danh quy. Tên thứ hai, Hóa học viện Thủy Băng Miễu, lạc hậu Bạch Kiêu gần 15 phút thời gian. Dù sao tại thể năng cùng thân thể tính cơ động bên trên, lan nhân hóa Bạch Kiêu chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đệ tam danh, Thể dục học viện Hạ Sơn Thắng, đã từng trên du thuyền bại bởi Ngu Tỉnh học sinh. Lấy thối pháp lợi hại nhất, bởi vậy tại chạy vòng trường học bên trong phát huy ra tối đại tiềm lực, vượt qua đại bộ đội tranh đấu lấy đệ tam danh thành tích hoàn thành chạy vòng trường học, cũng coi là vì thể dục học viện tranh đến nhất định mặt mũi. Chậm rãi, đại bộ đội lục tục ngo ngoe trở về sân thể dục. Năm nay Đế Hoa Đại học nhóm học sinh này 10 phần không tệ, không ít hạt giống tốt. Đặc biệt là số hiệu S003 học sinh, một tay bá đạo thực vật năng lực cùng không tệ thương pháp, không biết có thể hay không nghĩ biện pháp đưa tới chúng ta gia tộc. Không tệ người kế tục còn có rất nhiều, sinh mệnh viện khoa học bên trong còn có một vị ác ma, một thủ đao pháp cùng đặc hữu khí tràng cũng là bá đạo giống vậy. Văn học trong nội viện hoặc Phật sớm đã thanh danh viễn dương, tinh giáo cùng gia tộc quan hệ không xung đột. Ung dung không vội quan sát cục diện thật là khiến người ta tin phục, không biết có thể hay không may mắn chiêu nhập trong gia tộc tới. Hơn nữa còn có trước đó một kiếm chặt tổn thương giao xà thú tu sĩ, tuy nhiên kiếm pháp phương diện còn có chút non nớt, nhưng ở các phương diện thiên phú đều 10 phần không tệ. Tại các học sinh lần lượt đến điểm cuối trong lúc đó, mỗi cái gia tộc đều đang kịch liệt thảo luận đấu vòng loại bên trên biểu hiện ưu dị học sinh. Không thiểu danh lần xếp tại top 100 học sinh, tại tự thân không có gia tộc cùng đại bối cảnh tình huống Hạ Đô hy vọng có thể được đại gia tộc lãnh tụ coi trọng. Trên ngư thuyền tuy nhiên chậm trễ nhất định thời gian, nhưng lại có phá lệ một giờ khen thưởng thời gian. Ngu Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu đang toàn lực chạy dưới, dọc đường cũng không có người dám can đảm ngăn trở hai người, phân biệt lấy 111 tên cùng 112 tên thành tích hoàn thành chạy vòng trường học. Joseph cùng Vivica tốc độ hơi chậm, lấy 135 cùng 136 tên thành tích ngăn lại. Một tên sau cùng trình diện học sinh là lấy đi bộ phương thức tiến lên hoạt vật, vừa vặn thẻ tấn cấp hạ một vòng điểm tới hạng bên trên, thật mạnh. Hoạt vật gia hỏa này so tại người tốt kỳ lúc càng có uy hiếp tính, thật mạnh quan sát cục diện để cho ta lấy đi bộ phương thức tiến lên, tuy nhiên có nắm chắc xâm nhập trước 150 tên, nhưng tuyệt không có nắm chắc vừa vặn kẹt tại vừa vặn 150 tên cái này vị trí, hy vọng ở phía sau trong trận đấu, không muốn sớm lấy đối thủ thân phận tao ngộ hoạt vật. Tương đối Thủy Băng Miễu, Ngu Tĩnh càng thêm coi trọng hoạt vật, đóng ngoặc vuông, đằng sau ngăn lại học sinh bởi vì bị cuốn vào hỗn chiến bên trong, thân thể nhận nặng hơn thương thế hơn nữa còn không có đạt được cơ hội lên chức, gục đầu ủ rũ bộ dáng từ sân thể dục khác một bên rời đi. Lần này chạy vòng trường học tham dự nhân số 456 người, đến điểm cuối nhân số 385 người, tử vong nhân số 3 người. Còn lại chưa ngăn lại học sinh đồng đều bởi vì trọng thương mà tại khác biệt trạm nghỉ điểm tiếp nhận trị liệu, tấn cấp đến hạ một vòng tranh tài 150 danh học sinh toàn bộ ở trung tâm tập hợp. Ninh Diễn Trị gia hỏa này, cố ý thua rơi trận đấu. Ngu Tĩnh nhìn xem Ninh Diễn Trị một bộ nhàn nhã tản mạn bộ dáng, hai tay thăm dò tại túi áo bên trong vị cuối cùng ngăn lại sân thể dục. Hiển nhiên là chủ động từ bỏ tư cách tranh tài, để miễn cho đến không để lại chú ý. Đấu vòng loại kết thúc. Ở đỉnh đầu mọi người lớn trên màn ảnh liệt ra 150 người kỹ càng liệt biểu, chỉ tuy nhiên liệt biểu trình tự lại không phải dựa theo chạy vòng trường học thứ tự mà đến, mà là một cái tổng tích phân xếp hạng, đệ nhất danh. Thủy Băng Miễu, tổng tích phân 10.030 phân, tên thứ hai. Diệp Phong, tổng tích phân 9.200 phân, đệ tam danh. Bạch Kiêu, tổng tích phân 8.000 phân, đệ tứ danh. Lạc Trần, tổng tích phân 6.600 phân, đệ ngũ danh. Ngu Tĩnh, tổng tích phân 6.500 phân. Ngu Tĩnh suy tư, xem ra tích phân cấu thành nơi phát ra là chạy vòng trường học thứ tự lại thêm quá trình bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Ta tại giáo chủ học trong lầu cùng cấp B chú thuật tử linh chiến đấu mà đạt được bảo trương, xuyên việt bắc khu đặc thù lộ tuyến đều thuộc về thêm điểm hạng mục. Tuy nhiên điểm trọng yếu nhất là, ta còn được đến tiếng về cấm đoán lâu giấy thông hành, Dư Tiểu Tiểu thì là rơi vào thứ 13 tên vị trí. Dạng này đấu vòng loại bảng điểm xuất hiện lúc, ngồi tại nhìn trên đài sinh mệnh viện khoa học Long viện trưởng có thể nói là cười nở hoa, top 5 bên trong, mình sinh mệnh viện khoa học liền chiếm cứ thứ 3, chúc mừng Long viện trưởng. Bên cạnh giáo sư lập tức nói chút, trận đấu vẫn chưa xong, chỉ là đấu vòng loại mà thôi. Tiếp xuống trận đấu hẳn là sẽ 10 phần thú vị, chờ mong chúng ta học sinh biểu hiện. Mặt khác, Ngu Tĩnh cái này học sinh ta nghe nói tại tự mình là từ Lương giáo sư đơn độc phụ trách đúng không? Đúng vậy, Long viện trưởng. Lương giáo sư không dám thất lễ đáp trả, nếu như người học sinh này tại lần này xếp hạng thi đấu bên trong xâm nhập trước ba, để hắn đến ta văn phòng, được, Ngu Tĩnh như thế trác tuyệt biểu hiện, được Long viện trưởng đơn độc truyền triệu là sớm muộn sự tình. Giờ phút này, phụ trách lần này Đại hội Thể dục Thể thao Thể dục Học viện viện trưởng Cổ Nguyên đứng tại trung ương màn trên đài phát biểu. Mọi người tại chạy vòng trường học bên trong biểu hiện đều 10 phần không tệ. Cơ bản không có tiến hành đại quy mô giao chiến, đại đa số người không có lấy ra bên trong thân thể quỷ vật, không có hiện ra chân chính thực lực, ẩn tàng thực lực đối với các ngươi tiếp xuống trận đấu có tác dụng trọng yếu, sắp đến chính là ngũ nhân tổ đội chế đoàn thể trận đấu. Lần này đoàn thể trận đấu cũng không phải là đơn thuần nhất vị hỗn chiến, chúng ta sẽ ở trong đó gia nhập một chút thú vị tính chất nguyên tố, tại chạy vòng trường học trong trận đấu. Ngu Tĩnh đồng học tại khu dạy học bên trong đạt được ưu tiên quyền lựa chọn, cho nên có thể tại trận đấu trước ưu tiên lựa chọn 5 người làm đồng bạn, không công bằng. Không ít người đều biết Ngu Tĩnh thực lực cường đại, nếu là lại để cho Ngu Tĩnh ưu tiên đem cường giả tuyển đi, đoàn đội tác chiến sẽ biến thành đơn phương nghiền sát. Mọi người không cần vội vã kết luận, đội viên lựa chọn thuộc về song hướng lựa chọn. Nhất định phải được lựa chọn đội viên nguyện ý mới có thể mời gia nhập đội ngũ. Mà lại Ngu Tĩnh đồng học một khi sử dụng ưu tiên quyền lựa chọn hoàn thành 5 người đội ngũ tổ kiến, sẽ tại tiếp xuống trong trận đấu trở thành mục tiêu công kích. Bất luận cái gì một chi đánh bại Ngu Tĩnh đội ngũ đem trực tiếp tấn cấp hạ một vòng, hơn nữa còn sẽ thu hoạch được cường giả khiêu chiến huân chương. Rất tốt, khi nghe thấy cái này một tin tức lúc, sớm đã đối Ngô Tĩnh tràn ngập cừu hận cơ giới viện Phùng Duệ siết chặt nắm đấm, chuẩn bị mượn cơ hội này đem Ngô Tĩnh giết chết, có ý tứ. Ngô Tĩnh trong lòng đã có thích hợp lựa chọn đối tượng, trận thứ hai đoàn thể chiến đấu khu vực sẽ tại ra ngoài trường vùng núi bên trong toàn diện triển khai, tổng cộng 30 chi đội ngũ dự thi, một khi trong đó 10 chi đội ngũ chiến bại, đoàn thể chiến đấu tướng lập tức kết thúc. Chương 593, đoàn đội tác chiến. Tiếp xuống đến lúc tổ đội, đầu tiên từ thu hoạch được ưu tiên quyền lựa chọn Ngô Tĩnh chọn lựa 4 danh học sinh tạo thành thủ chi tiểu đội, không hề nghi ngờ, Dư Tiểu Tiểu vị thứ nhất gia nhập Ngô Tĩnh trong đội ngũ. Môn Khiêm, tới sao? Ngô Tĩnh đầu tiên cần chính là lôi kéo y thuật tinh xảo Môn Khiêm, một khi mình đội ngũ bị vây công thụ thương, Môn Khiêm y thuật sẽ đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Tốt a, Môn Khiêm một mặt bất đắc dĩ, như chính mình dạng này thói quen tại ngụy trang người, thực sự không thích trở thành mục tiêu công kích. Nhưng Ngô Tĩnh mời mình lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể cúi đầu đi hướng Ngô Tĩnh bên cạnh. Tại đấu vòng loại bên trong, Môn Khiêm biểu hiện xem như trung quy trung cũ, không có đặc biệt đột xuất cùng dễ thấy địa phương, mà lại y học viện bên trong thông qua đồng phục kiểm trắc đệ nhất nhân cũng không phải là Môn Khiêm, trừ ra cuối kỳ trắc thí bên ngoài, Môn Khiêm không có bất kỳ cái gì đành phải chú ý địa phương. Có rất nhiều người không biết chuyện đối với Ngô Tĩnh lựa chọn ông có chất nghi thái độ, Ngô Tĩnh, tuyển ta à. Loại này đối chiến quá có ý tứ, Ai Tri Bạch Kiêu trực tiếp nhịn không được tại dưới đài la lên Ngô Tĩnh, đối với trở thành tất cả mọi người mục tiêu sự tình, Bạch Kiêu lộ ra vô cùng hưng phấn, tới đi, ở đây có không ít người đều biết đã từng sinh viên năm thứ nhất khai giảng lúc Bạch Kiêu cùng Ngô Tĩnh tại nhà ăn phát sinh xung đột, cuối cùng dẫn đến Bạch Kiêu bị giam cấm đoán một tháng thời gian, mà lại Bạch Kiêu ác liệt tính cách cũng là không ai không biết, vốn cho rằng hai người sẽ trở thành tử địch, không nghĩ tới bây giờ hai người thế mà thành lập ra nhất định minh hữu quan hệ, thậm chí có người tại ngờ vực vô căn cứ, Ngô Tĩnh có thể hay không mặt ngoài nhìn lại bình thường, nhưng thực chất bên trong là cùng Bạch Kiêu đồng dạng người tà ác. Diệp Phong, tới sao? Sau cùng đội ngũ một cái danh ngạch, Ngô Tĩnh đem nó tuyển định trên người Diệp Phong, đội ngũ không cần viễn trình công kích người sao? Không cần, bởi vì chúng ta là tất cả mọi người mục tiêu, chỉ cần cường đại thân thể tính cơ động cùng trong nháy mắt tính bùng nổ là được. Diệp Phong, tới sao? Mặt ngoài thân thể tiêu tán lấy ác ma khí tức Diệp Phong, làm người thứ năm gia nhập đội ngũ, đứng tại sân thể dục trong phòng nghỉ, đã bị Đào Thải Ninh diễn trị trông thấy một màn này lúc, híp híp mắt chậm rãi phóng đại, có chút ý tứ, dạng này đội ngũ tại đại học năm thứ hai bên trong hẳn là không ai có thể ngăn cản đi. Nhìn xem biểu hiện của bọn hắn, chậm rãi có thể bắt đầu quy hoạch ta kế hoạch, đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Có hơi phiền toái đâu, trong trận đấu vẫn là trốn xa một điểm đi, dạng này đội ngũ thật đúng là không dám đi trêu chọc. Hoặc Phật tại nhìn thấy Ngô Tĩnh chỗ xây dựng đội ngũ lúc, lộ ra có chút cứng ngắc nụ cười, tuyệt đối sẽ không tại đoàn đội tác chiến bên trong đi chính diện đối kháng 5 người này. Sau đó y theo tổng tích phân xếp hạng, mỗi lần tuyển một người, thay phiên lựa chọn sử dụng, Thủy Băng Miểu tùy ý trong đám người chọn lựa đội viên, thậm chí có ít người cũng không nhận ra Thủy Băng Miểu, nhưng đã có dạng này cường giả để cho mình ôm đùi, đại đa số người tự nhiên đều sẽ đáp ứng. Xếp hạng đệ tứ Lạc Trần, tại đệ nhất vòng lựa chọn bên trong liền đem Hoặc Phật tuyển về chỗ ngủ bên trong, hai người lại phối hợp nhất vị y học viện trung y cường giả, đội ngũ thực lực cũng đạt tới cực cao cường độ. Về phần cơ giới viện Phùng Duệ cũng là kéo vào mình bạn gái Tiêu Tử, cùng mấy tên thực lực cũng không tệ lắm đồng đội, 30 chi 5 người tiểu đội rất nhanh tổ kiến hoàn thành, cũng theo thứ tự dựa theo tổ kiến đội ngũ trình tự, thông qua sân thể dục trung tâm truyền tống trang bị ngẫu nhiên truyền tống đến giáo viên ngoại bộ vùng núi. Cũng đúng vậy, một năm trước đám người quân huấn chỗ khu vực, Ngô Tĩnh đội ngũ bị đầu tiên truyền tống đến một chỗ lòng núi vị trí, ai ngờ vừa mới truyền tống đến vùng núi, Thẩm Nghi Huyên lập tức truyền âm, chủ nhân, ta cảm ứng được cùng loại với thâm sơn lữ điếm khí tức, ngay tại không đến 1000 mét khoảng cách, thật. Làm sao lại vẫn tồn tại? Chẳng lẽ lại học sinh mới năm nay quân huấn có dùng đến ngươi lữ điếm sao? Quân huấn tại chúng ta khai giảng lúc kết thúc, hiện tại vừa đi qua 4 ngày, có thể là thiết trí tại vùng núi công trình còn không có bỏ đi. Đã như vậy, chúng ta tới xem nhìn, nói không chừng có thể làm một chỗ căn cứ địa. Trên đường đi không có bất kỳ cái gì tao ngộ mà thuận lợi ngăn lại thâm sơn lữ điếm. Tới gần cùng loại với thâm sơn lữ điếm kiến trúc lúc, một mùi thơm hương vị truyền vào đám người lỗ mũi. A Huyên lập tức từ Ngô Tĩnh cánh tay bên trong chui ra, Bốn đầu cánh tay bò sát tại trên mặt tường, ngửi động lên trong không khí dị thường mùi vị. Nơi này cùng nhà ta lúc đầu lữ điếm có chút khác biệt, hoàn toàn chính xác không giống, trong này có đồ vật. Ta đại khái biết đạo học trường học thiết trí đoàn đội tác chiến mục đích. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo sở hữu tiểu đội truyền tống rời đi, sân thể dục trung tâm chủ trì giả Cổ Nguyên lập tức hướng ở đây người xem tuyên bố lần này đoàn đội tác chiến cái khác an bài. Tổng cộng 10 vị cùng trường học ký kết khế ước, hoàn toàn thể quỷ vật đã đầu nhập vùng núi, tham dự đoàn đội tác chiến các học sinh trước đó cũng không cảm kích. Bản thời gian khảo nghiệm bọn hắn xử lý đa trọng uy hiếp năng lực, 150 người bên trong dự tính có một nửa người, thậm chí 100 người sẽ bị đào thải. Có được rõ ràng đầu não cùng thực lực học sinh mới có thể tiến giai đến hạ một vòng trận đấu. Tại Cổ Nguyên tuyên bố kết thúc lúc, trên khán đài các đại gia tộc người đứng đầu cũng đều đối với trận này trận đấu tràn ngập hứng thú. Đế Hoa Đại học thật đúng là không đem người mới coi như người đến xem, nếu là không cẩn thận tao ngộ tình huống đặc biệt, vốn là cùng nhau rất tốt Ngọc Thô cũng đem phá nát mà lãng phí hết. 10 con hoàng mỹ kỳ quỷ vật, mà lại là có thể cùng Đế Hoa Đại học ký kết hiệp ước quỷ vật, thực lực tại cấp B bên trong chí ít đều là trung thượng du A, thật muốn nhìn xem đám học sinh này như thế nào đối phó, chỉ sợ chỉ có tên là ngu tỉnh kia danh học sinh có thể cùng quỷ vật chính diện đối kháng, những người khác chỉ có con đường trốn. Vừa tiến vào ngự quỷ kỳ, học sinh chỉ là đối kháng một con cấp C quỷ vật liền quá sức, Đế Hoa Đại học thật đúng là thích đi nghiền ép học sinh tiềm lực, từ từ xem trận đấu đi. Ta cho rằng trận đấu sẽ rất thú vị. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngay tại sân thể dục bên trong nghị luận ầm ĩ lúc, sở hữu tiểu đội đối trong núi lớn đầu nhập 10 con hoàng mỹ kỳ quỷ vật không biết chút nào. Hoan nghênh quang lâm, mấy vị ở trọ sao? Quét dọn chỉnh tề Thâm Sơn Lữ Điếm trong đại sảnh, một vị dùng tấm kẹp tóc bằng gỗ thiếu phụ đứng tại trong quầy kêu gọi đám người. Ân, các ngươi nơi này có khá lớn gian phòng sao? Chúng ta 5 người định ở tại một gian phòng, không có ý tứ. Chúng ta nơi này nhiều nhất chỉ có 3 nhân gian. Hiện tại phòng trống tương đối nhiều, các ngươi ở tại cửa đối diện hoặc là liền nhau gian phòng cũng có thể a, mà lại chúng ta nơi này cung cấp toàn bộ ngày 24 giờ ôn tuyền phục vụ, giá cả cũng đều tương đương lợi ích thực tế nha. Giá cả bao nhiêu? Đang nói về giá cả thời điểm, nguyên bản mỹ lệ hào phóng lão bản nương sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, một ngày dừng chân cần tốn hao 1 viên cấp D phổ thông hạch tâm, nơi này là 2 viên, ở tạm 1 ngày. Ngu Tĩnh nghỉ hè sau nửa tháng bên trong vừa vặn gặp phải một chút việc vặt mà giết chết mấy cái quỷ vật, trên người có 4 khỏa cấp dê hạch tâm. Nếu như các ngươi còn cần xoa bóp cùng cái khác đặc thù phục vụ, đến lúc đó còn cần ngoài định mức thu phí, hy vọng các ngươi vào ở vui sướng. Nữ nhân đưa ra 2 cái gian phòng thẻ số cùng chìa khóa, Ngu Tĩnh bọn người tiếp nhận thẻ số trong nháy mắt, học phần thẻ truyền đến một trận nhắc nhở. Chương 594, Nguy hiểm sơ hiện, trong lữ điếm quỷ sự tình. Chi nhánh nhiệm vụ miêu tả, chỗ này tọa lạc ở trong núi Ôn Tuyền trong tửu điếm liên tiếp phát sinh các loại quái dị quỷ sự tình, mời tại trận đấu trong lúc đó tìm trong lữ điếm quỷ chuyện phát sinh căn nguyên, đem căn nguyên chặt đứt cũng thanh trừ, nhiệm vụ khen thưởng, tiến nâng cấp trước vòng tiếp theo, Ngu Tĩnh thoáng ngưng trệ một bước, cầm bản số phòng chìa khóa tiến về lữ điếm trên lầu đối ứng gian phòng, ta cùng Dư Tiểu Tiểu ngủ ở một gian phòng, 3 người các ngươi đại nam nhân thoáng chen một chút đi, mỗi lần đều là ngươi tối hạnh phúc. Môn Khiêm một trận bất đắc dĩ, cùng Diệp Phong ở cùng một chỗ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nếu như lại thêm Bạch Kiêu cái này người điên, Môn Khiêm cũng có chút chịu không được. May mà chính là, đám người trong lữ điếm ở không được bao lâu, Ngu Tĩnh cũng không có đáp lại chia phòng vấn đề, mà là đứng ở trong hành lang cùng người khác nhân xiển thuật trước mắt suy đoán ra tin tức, tại đoàn đội trong trận đấu đột phát chi nhánh nhiệm vụ, xem ra trong trường học tại tòa này trong núi sâu an bài không ít quỷ vật. Từ trước đó đấu vòng loại tình huống xem ra, an bài trong núi quỷ vật cũng đều là cấp B, hoàng mỹ kỳ, tầng thứ, cũng liền mang ý nghĩa, chúng ta tại cùng cái khác đội ngũ tiến hành đối kháng lúc, đồng thời còn cần phòng bị được quỷ vật tập kích khả năng, Môn Khiêm thôi động cùng với chính mình khung kính, vừa tiến giai đến ngự quỷ kỳ, hẳn là có rất ít người có thể đối kháng cấp B quỷ vật A. Chớ đừng nói chi là đánh giết đối phương, chúng ta chỉ cần tại cái này chỗ trong lữ điếm ở lâu một đoạn thời gian. Đến lúc đó tại Thâm Sơn bên trong cái khác đội ngũ tự nhiên sẽ được quỷ vật cùng nội đấu chỗ tan rã, thậm chí không cần đến xuất thủ liền có thể tấn cấp đến trận tiếp theo trận đấu, dạng này liền lộ ra thật không có ý tứ đi, Bạch Kiêu đầy đủ phản đối Môn Khiêm loại này đồ bỏ đi tác chiến kế hoạch. Sở dĩ lựa chọn gia nhập Ngu Tĩnh đội ngũ, Bạch Kiêu mục đích ngay tại ở muốn trở thành mục tiêu công kích, có thể cùng cái khác đội ngũ kịch liệt triển khai chém giết, Bạch Kiêu, tại không biết đến cùng có bao nhiêu quỷ vật du đãng ở vùng núi tình huống dưới, tạm thời đừng đi ra ngoài xông loạn. Căn này Ôn Tuyền Lữ Điếm vô cùng dễ thấy, đến lúc đó tự nhiên có tiểu đội sẽ tìm đến cửa tới, nếu như thật sự là buồn bực đến phát chán, ta sẽ tự mình ra ngoài kiếm ăn. Bạch Kiêu vừa nói một bên cầm trong tay chìa khóa mở ra khách phòng môn, đột nhiên, một cổ để sở hữu nhân tâm sợ khí tức nghênh trên trái tim. Tại ba người ngủ nơi hẻo lánh vị trí đứng đấy một vị diện bộ từ hắc ám che chắn nam nhân, trong tay bóp cầm một cây dài hơn 2 mét đinh dài, tại không có làm tốt phòng bị tình huống dưới, màu đen đinh dài đâm vào Bạch Kiêu trái tim, xuyên thấu thân thể mà cố định tại lối đi nhỏ trên mặt tường. Làm ra cái này một hệ liệt công kích hành vi nam nhân lập tức hóa thành khói đen tiêu tán trống không. Đóng ngoặc vuông. Qua, màu đen đinh dài tựa hồ từ đặc thù nào đó vật chất cấu thành, nhiễu loạn lấy Bạch Kiêu thể nội khí huyết, một ngụm lớn máu tươi từ Bạch Kiêu trong miệng sặc ra. Hai đầu hỗn độn thực vật lập tức quấn lên đinh dài, trong nháy mắt vì Bạch Kiêu rút ra, đuổi tại trái tim đại thất huyết trước. Môn Kim sử dụng sợi tơ đem trái tim cùng đứt gãy động mạch tiến hành khâu lại. Cùng lúc đó, trước đó lầu dưới Mỹ Lệ thiếu phụ lão bản đã đứng tại lầu hai lối đi nhỏ, rất có hứng thú mà nhìn trước mắt phát sinh một màn này. Mọi người cần phải coi chừng a, ta tòa này lữ điếm thường thường sẽ phát sinh sự kiện quỷ nhát, hơi không chú ý có thể sẽ chết mất. Ngươi, Bạch Kiêu giận tím mặt, quả thực là tránh thoát đang giúp bận biểu chữa trị thương thế Môn Kim, như là sói hoang hướng lão bản mẹ nhào tập mà đi. Trong lữ điếm có một đầu quy tắc đâu, không cho phép ra tay với ta. Một cổ chẳng may cảm giác đầy tràn toàn bộ thông đạo, căn bản dung không được ngu tỉnh bọn người phản ứng. Bỗng nhiên thời gian, cùng vừa rồi giống nhau hắc đinh từ chung quanh mặt tường tràn ra. Tổng cộng 17 rễ hắc đinh trong nháy mắt xuyên qua Bạch Kiêu thân thể, đem nó gắt gao cố định tại mặt đất. Nếu là không có tử vong ý cảnh chèo chống, Bạch Kiêu có thể sẽ như vậy mà tử vong. Cần gia hạn căn phòng mời vào ngày mai 12 giờ trưa trước đem hai viên cấp dê hạch tâm giao cho ta, một khi quá thời gian không có trả phòng, các ngươi sẽ nhận xử phạt nghiêm khắc, hậu viện Ôn Tuyền khu tùy thời đều có thể tiến vào, hy vọng các ngươi tại trong lữ điếm có thể có một cái không tệ thể nghiệm. Ngay tại nữ nhân lúc rời đi ngạc nhiên về nhìn một chút được đính tại mặt đất mặt mũi tràn đầy hung tướng Bạch Kiêu, tử vong khí tức vờn quanh ở bên người bảo đảm lấy Bạch Kiêu vô pháp tử vong, giờ phút này Bạch Kiêu trên lưng một con bạch sắc hung thú như ẩn như hiện, không cách nào thấy rõ toàn cảnh, tại không có bất luận người nào hiệp trợ dưới, từ chính Bạch Kiêu đem xuyên qua thân thể màu đen đinh dài toàn bộ rút ra, như là mã tổ ong thân thể ngoài định mức khiếp người, nhưng Bạch Kiêu nhưng như cũ có thế bình thường đứng thẳng, trong vết thương tỏ khắp tử vong khí tức duy trì lấy thân thể bình thường hoạt động, có ý tứ, có ý tứ. Thật có thú vị con mồi, Bạch Kiêu đem thể nội phẫn nộ chuyển hóa làm cảm giác hưng phấn, đầy đủ đắm chìm ở săn bắn trong khoái cảm. Người điên sao? Môn Kim thật sự là không muốn cùng Bạch Kiêu loại người này có quá sâu gặp nhau, nhưng ra ngoài cùng một đội ngũ nguyên nhân, Môn Kim đành phải lấy toàn lực trị liệu Bạch Kiêu trên người thương thế. Bạch Kiêu, ngươi ở ngực chính diện vết cào là chuyện gì xảy ra? Tại vết thương chữa trị hoàn tất lúc, một đầu phá lệ dễ thấy vết cào từ Bạch Kiêu vai trái kéo dài đến phải hạ eo. Đoán chừng tại lúc ấy thụ thương lúc, Bạch Kiêu đã là ruột xuyên bụng nát mà sắp gặp tử vong. Đạo này vết cào là từ trong cơ thể ta quỷ thú lưu lại, trong kỳ nghỉ hè vì bắt được nó nhưng phí hết ta không ít công phu. Ân, mọi người lòng cảnh giác đều đề cao một chút. Từ tình huống vừa rồi xem ra, trong lữ điếm quỷ vật sẽ tiến hành không khác biệt công kích, còn không có vào ở trước gian phòng dị thường sự kiện, để ngu tỉnh bọn người trở nên cảnh giác lên. Đối với Bạch Kiêu thân thể trị liệu được chuyển di đến ba người ngủ bên trong tiến hành. Tại Ngô Tĩnh hai người trong phòng khách, Ngô Tĩnh chính cầm đâm xuyên Bạch Kiêu thân thể màu đen dài đinh sắt trong tay vừa đi vừa về xem kỹ. Kỳ quái vật liệu, một khi đâm vào thân thể đem dẫn động thân thể các hạng cơ năng hỗn loạn, thần kinh truyền cảm ngăn chặn. Đây chính là tương đương trí mạng đồ vật đây, không nghĩ tới Bạch Kiêu thế mà có thế bằng sức một mình đem cắm vào thân thể đinh dài toàn bộ rút ra. Đúng lúc này, từng đợt tiếng bước chân từ bên ngoài hành lang truyền đến, cuối cùng dừng lại tại Ngô Tĩnh cửa phòng ngủ. Một trương quái dị tạp phiến từ khe cửa nhét vào phòng ngủ, tại tạp phiến mặt ngoài bao trùm lấy một tầng đậm đặc hắc ám khí tức, một đoạn thực vật đem tạp phiến cuốn về Ngô Tĩnh trong tay, trên đó viết bốn chữ lớn đặc thù phục vụ, hơn nữa còn có một chuỗi số điện thoại, cần thông qua trong phòng khách điện thoại máy riêng tiến hành gọi. Nếu là tại bình thường tân khách tiếp vào loại này nhỏ tạp phiến, đúng vậy khảo nghiệm ý chí lực thời điểm, một cái điện thoại đánh đi qua, liền đem mang ý nghĩa đại bảo kiếm phục vụ sắp bắt đầu. Đương nhiên nơi này đặc thù phục vụ tuyệt không phải cái gì đại bảo kiếm, Ngô Tĩnh tạm thời đem tạp phiến cất kỹ, chuẩn bị đợi cho ban đêm thời gian lại gọi đi qua. Tiểu Tiểu, đi ngâm nước ôn tuyền sao? Ôn tuyền là cái gì? Dư Tiểu Tiểu ngồi ở trên giường một mặt mờ mịt hỏi. Tóm lại là một chỗ rất thoải mái địa phương, đi với ta xem một chút đi. Bạch Kiêu thụ thương sâu hơn, hẳn là còn cần một đoạn thời gian trị liệu, chỉ chúng ta hai người đi ngâm nước ôn tuyền đi. Chương 595, ôn tuyền. Nhìn qua thật không tệ bộ dáng, trong núi ôn tuyền chiếm diện tích vượt qua lữ điếm kiến trúc cấp 3 có thừa, nam nữ hỗn hợp, lữ điếm là ở khách cung cấp vừa người mà thoải mái dễ chịu áo bơi, Ngu Tĩnh tại nữ sĩ phòng thay quần áo bên ngoài chờ đợi, không một hồi, một thân màu đen lộ cái rốn áo tắm Dư Tiểu Tiểu có chút xấu hổ từ bên trong đi ra, có lẽ là áo tắm chất liệu để Dư Tiểu Tiểu có chút không quá tự tại, tuy nhiên tại Dư Tiểu Tiểu trông thấy trước mặt từ hòn đá làm thành cự đại ôn tuyền lúc, lập tức lộ ra nụ cười. Cái này đúng vậy ôn tuyền sao? Ân, xuống dưới cảm thụ một chút đi. Ngu Tĩnh tại hạ thủy trước đã dùng thực vật đem ôn tuyền toàn bộ đã kiểm tra một lần, không có bất cứ vấn đề gì. Nước suối nhiệt độ so nhân thể hơi cao 2C, hai người dần dần đem thân thể xuyên vào ôn tuyền dưới, một loại ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác khắp toàn thân, tất cả lỗ chân lông tại ôn tuyền kích thích hạ triệt để mở ra, huyết mạch thư giãn, toàn thân vì vậy mà để lỏng ra tới, thật thoải mái. Dư Tiểu Tiểu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dán tại Ngu Tĩnh trên cánh tay. Ân, lữ điếm căn nguyên vấn đề khả năng cùng ôn tuyền có quan hệ, chúng ta ở chỗ này một đoạn thời gian nhìn một chút đối phương có cái gì động tác. Ôn tuyền ở giữa khói trắng lượn lờ, thấy không rõ 5 mét có hơn tràn cảnh, tuy nhiên theo một trận gió nhẹ thổi qua, Ngu Tĩnh mơ hồ thoáng nhìn tại cự đại ôn tuyền bờ bên kia tựa hồ ngồi mấy vị nữ nhân, thậm chí có từng đợt để cho người ta ý nghĩ kỳ quái tiếng cười truyền đến, kỳ quái, rõ ràng không có cảm ứng. Ở một bên Dư Tiểu Tiểu đã từ trữ vật giới chỉ trung tướng thu nạp, nguyền rủa đao nhận, vỏ đao cầm trong tay, nói nhỏ lấy, để cho ta đi giết chết đối phương đi, ta và ngươi cùng nhau đi qua đi. Hai người dọc theo ôn tuyền biên giới chậm rãi tới gần đi qua, quả thật đúng là không sai, có ba vị không mảnh vải che thân nữ nhân đang ngồi ở ôn tuyền cái khác trên tảng đá, lợi dụng ngọc thủ đem thanh thủy xối tại trắng nõn chân dài bên trên, mà lại, ba vị nữ nhân trong mắt không ngừng phóng xạ ra một loại dụ hoặc cảm giác, dẫn dụ nam trong thân thể hóc môn gia tốc bài tiết, chung quanh ôn tuyền sương mù cũng đồng dạng mang theo nhất định mê hoặc tính chất, rất dễ dàng để cho người ta lâm vào sắc muốn bên trong vô pháp tự kềm chế. Nếu là phổ thông nam tính tại nhìn thấy dạng này một bức tràng cảnh sợ rằng sẽ trực tiếp giống như là con sói đó nhào tới, thậm chí một chút sức chống cự không tốt học sinh cũng sẽ được dụ hoặc xâm lấn đại não. Nhưng ở Ngu Tĩnh bên cạnh lại đứng đấy sát khí bức người Dư Tiểu Tiểu, tại ba vị nữ nhân trong mắt mơ hồ có thể thấy được Ngu Tĩnh phía sau lưng hiện ra một vị bốn đầu cánh tay dương nanh múa vuốt hắc phát nữ quỷ, cùng một vị thân thể bao khỏa tại lục diệp bên trong, trên da phủ kính thực vật thanh nhã nữ quỷ. Có thể tới cùng chúng ta nói một chút cố sự sao? Gặp dụ hoặc đầy đủ không có tác dụng, ba người nữ nhân lập tức dùng bên bờ áo choàng tắm bao lấy thân thể, để Ngu Tĩnh ngồi tại mình ba người bên cạnh kể chuyện xưa. Các ngươi muốn nghe dạng gì cố sự? Nói một chút ngươi trải qua tối tuyệt vọng sự tình có thể chứ? Đóng ngoặc vuông. Có thể. Tiểu Tiểu ngươi đồng thời giết hai bên nữ nhân, trung gian giao cho ta. Được, những này nữ sinh câu dẫn Ngu Tĩnh để Dư Tiểu Tiểu nội tâm rất là âu hỏa. Lần thứ nhất, Dư Tiểu Tiểu thể hiện ra ngự quỷ kỳ thực lực, hô hấp ở giữa Dư Tiểu Tiểu đã đứng tại trong đó một vị nữ nhân sau lưng, trong tay đoạn nhận gác ở đối phương trên cổ. Cùng lúc đó, một vị cùng Dư Tiểu Tiểu đầy đủ giống nhau hắc ảnh xuất hiện tại một vị khác nữ nhân sau lưng. Hắc ảnh tạo thành Dư Tiểu Tiểu vô luận là trên cánh tay quấn quanh nguyền rủa băng vải hoặc là trong tay cầm nguyền rủa đoạn nhận đều giống nhau như đúc, nhưng mà hắc ảnh cùng Dư Tiểu Tiểu ở giữa liên hệ chính là sau lưng ảnh tử. Hai viên nữ nhân đầu được xách tại Dư Tiểu Tiểu trong tay, tử chú lan tràn đến không đầu thi thể toàn thân, tại tử chú ăn mòn hạ chôn vùi hầu như không còn. Dư Tiểu Tiểu giết chóc cảnh giới phi thường người có thể so đo, giơ tay chém xuống không chút nào dây dưa dài dòng. Các ngươi thế mà dám can đảm giết chết ta khuê mật, ta muốn các ngươi chết. Nữ nhân hai tay bên trong bắn ra đại lượng bén nhọn xương cốt, hướng Dư Tiểu Tiểu đầu chụp tới, thành thật một chút đi, không phải muốn nghe cố sự sao? Ngu Tĩnh một chưởng đem nữ nhân cánh tay phải đánh nát, sau đó thủ chưởng năm ngón tay trực tiếp rơi vào nữ nhân đầu lâu đỉnh, từng cây vặn vẹo hỗn độn thực vật sợi rễ xâm nhập nữ nhân đầu lâu, chạm tới vỏ đại não. Phương Hà, đồng hóa khống chế nàng đại não. Được rồi, Phương Hà đã từng đem chè trấn làm sở hữu thực vật hạch tâm, nắm trong tay toàn bộ tiểu trấn bên trên thực vật động thái, đối với thực vật khống chế sau Ngu Tỉnh càng tinh tế hơn, lại hiểu được như thế nào khống chế người khác, sợi rễ giáp giới nữ quỷ võ đại não. Bỗng nhiên thời gian, nổi điên nữ quỷ lập tức đình chỉ sở hữu động tác mà bộ mặt thần sắc ngốc trệ. Hiện tại kể cho ngươi giản nhất là tuyệt vọng sự tình đi. Ngu Tỉnh trực tiếp đem cao trung nhiều lần tra tấn chồng chất lên nhau thông qua đại não để nữ quỷ tự thể nghiệm. Bỗng nhiên thời gian, nữ quỷ thân thể điên cuồng run rẩy, linh hồn đều có một loại sắp phân ly dấu hiệu. Ngu Tỉnh, đối phương linh hồn phòng tuyến đã giải khai. Phương Hà âm thanh truyền đến, đi kiểm tra một chút trí nhớ của nàng, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái này chỗ lữ điếm căn nguyên vấn đề. Được rồi, Phương Hà như là trình tự điều khiển viên, lợi dụng thực vật phân tích lấy đối phương ký ức tầng khu, rất mau đem hữu dụng tin tức toàn bộ tìm ra, tìm được, ngay tại trong ôn tuyền. Ngu Tỉnh ánh mắt lạnh lùng, bắt lấy nữ quỷ đầu thủ trưởng năm ngón tay dùng lực ghép lại, ba. Ốc vẫy ra, Ngu Tỉnh thuận tiện đem nữ trong thân thể một viên cấp dê hạch tâm móc ra, ba cái cấp dê hạch tâm, ngày mai tiền thuê nhà cũng có tìm rơi xuống. Tiểu tiểu, ngươi năng lực quả thật lợi hại, hôm nay sắp xếp danh chiến bên trên chắc chắn đại phóng hào quang, còn tốt nha. Dư tiểu tiểu dùng lực đem hai viên đầu ném về thâm sơn bên trong, một bên hắc ảnh phân thân thu hồi đến dư tiểu tiểu ảnh tử bên trong, chúng ta đi trong ôn tuyền đi. Ngu Tỉnh nắm dư tiểu tiểu thủ trưởng, không đi gọi bên trên những người khác sao, không cần đến, để Diệp Phong bọn hắn giám thị lấy trong lữ điếm động thái đi. Nếu có cái khác tiểu đội tìm đến lữ điếm cũng tốt từ bọn hắn đến ứng phó, mà lại trong lữ điếm sử dụng màu đen đinh dài nam nhân nhưng không tốt đối phó, hậu trường căn nguyên vấn đề giao cho chúng ta hai người đi, đi theo ta. Ân, dư tiểu tiểu trên thực tế cũng hy vọng cũng chỉ có mình cùng Ngu Tỉnh hai người hành động, không muốn để cho những người khác quấy rầy. Hướng trong ôn tuyền chậm rãi đi bộ, quá trình bên trong mặt nước độ cao không ngừng làm sâu sắc, thậm chí không có tới hai người đầu lâu. Đi vào cự đại ôn tuyền trung tâm lúc, chiều sâu đạt tới 10 mét, mà lại ở trung tâm dưới đáy vị trí có một đường bịt kín cửa sắt, có chút gấp a. Ngu Tỉnh một cánh tay xuất ra toàn lực lúc, cửa sắt thế mà một chút bất động. Ngu Tỉnh đem hai tay toàn bộ dùng tới, mà lại từ trên cánh tay mọc ra vặn vẹo hỗn độn thực vật di động quấn quanh ở trên cửa sắt, theo Ngu Tỉnh dùng lực kéo một phát, toàn bộ ôn tuyền đều vì vậy mà rung động. Giác, cửa sắt được Ngu Tỉnh lực lượng rung chuyển, xé nát bên trong phù hợp có phong ấn, cửa sắt được đầy đủ mở ra. Trong suối nước nóng thủy vô pháp chảy vào trong đó, một đầu sạch sẽ sáng ngời cầu thang thông hướng phần dưới. Tại cửa sắt được mở ra trong nháy mắt, ngay tại trong quầy dùng điện thoại di động soát lấy vòng bằng hữu lão bản nương nội tâm rung lên, mày nhíu lại điệp, lấy mang lực xé khai phong phù hợp, thật có một tay a. Cùng lúc đó, tại ngoài khách sạn lại có 5 người tiểu đội tìm đến cửa tới. Chương 596, lão bản. Đệ nhị chi đi vào ôn tuyền lữ điếm đội ngũ chính là từ cơ giới học viện Phùng Duệ xây dựng 5 người tiểu đội, bởi vì lần này đoàn đội tác chiến cũng không có bất kỳ cái gì vật phẩm sử dụng hạn chế, tại Phùng Duệ trong tay cầm một loại cao tinh độ máy dò, diện tích che phủ tích có thể đạt tới cả tòa đoàn đội tác chiến sơn mạch, thông qua năng lượng cảm ứng đến xác nhận mỗi cái đội ngũ chỗ cụ thể phạm vi, trong đó tại ôn tuyền lữ điếm nơi này tiếp thụ lấy song trọng cao năng cảm ứng, bởi vậy Phùng Duệ cũng xuất lĩnh lấy đội ngũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngũ đệ nhất thời gian chạy đến, căn cứ trong rừng dấu chân phân tích, Ngu Tỉnh đội ngũ của bọn hắn rất có thể liền ở trong lữ điếm. Phùng Duệ tạm thời đem giá cả đắt đỏ máy dò thu lại, một bên Tiêu Tử không quá đồng ý Phùng Duệ ý kiến, Ngu Tỉnh triệu tập đội ngũ thành viên, trừ ra y học viện môn kim không xác định cụ thể thực lực bên ngoài, cái khác tất cả đều thuộc về nhân vật hung ác, thể dục học viện Dư Tiểu Tiểu. Cùng vết chóc quen tay lại đang tái sinh bên trong tiếng xấu Viễn Dương Bạch Kiêu. Ta cảm thấy, vẫn là chờ đến cái khác đoàn đội lại tới đây, cùng bọn hắn tạo thành 10 người, thậm chí 20 người đoàn đội lại đi đồng loạt thảo phạt Ngu Tỉnh tiểu đội. Tiêu Tử, lần này đoàn đội chiến đấu không có bất kỳ cái gì vật phẩm hạn chế. Ta thế nhưng là chuyên từ trong gia tộc mang theo tốt đồ vật tới, đã Ngu Tỉnh phách lối như vậy, cái này đồ vật liền dùng tại hắn trên thân. Lại nói đội ngũ của chúng ta cũng không mảy may, thông qua trang bị tăng lên đủ để cùng bọn hắn chống lại, lấy Phùng Duệ vị này cơ giới viện đệ nhất danh thành lập ra tiểu đội chỉnh thể không tệ, mà lại tự mình từ Phùng Duệ cầm xuất gia trong tộc tiền tài, cung cấp cho mỗi vị đội viên 10 phần cường lực trang bị, trên chạy vòng trường học nhận nhục nhã để Phùng Duệ báo thù tâm lý trở nên 10 phần vội vàng, mấy vị ở trọ sao? Xinh đẹp thiếu phụ lão bản ghé vào trên quầy hỏi đến trước mặt mấy người. Xin hỏi tại chúng ta trước đó còn có 5 người dừng chân ở chỗ này sao? Có. Lão bản nương mỉm cười trả lời, 5 nhân đại khái cái gì bộ dáng, trong đội ngũ nhưng có một vị thanh niên tóc trắng, một vị người thấp nhỏ nữ sinh, không có ý tứ, tại bản điếm nhà ở khách trọ thân phận tin tức một mực giữ bí mật, giữ bí mật. Phùng Duệ lập tức tại thủ trưởng hình thành một thanh năng lượng súng lục, lơ lửng tại trước mặt lão bản nương đầu lâu bên trên, chỉ cần ngươi trả lời là hoặc là không phải, bản lữ điếm quy củ, không cho phép ra tay với ta. Tiếp tiếp tiếp, Phùng Duệ bên hông năng lượng máy cảm ứng phát ra kịch liệt cảnh cáo âm thanh, cho dù Phùng Duệ thân thể tại đệ nhất thời gian làm ra chết đi, vẫn như cũ có 10 cái màu đen đinh dài đem nửa phải thân cho xuyên qua, trừ ra trong thân thể Adam kim loại đem đinh dài ngăn cản ở ngoài, còn lại thân thể toàn bộ bị hao tổn. A. Màu đen đinh dài nhiễu loạn lấy Phùng Duệ thân thể, thương thế không ngừng tăng thêm. Đóng ngoặc vuông. Chúng ta ở trọ, cần bao nhiêu tiền? Tiêu Tử lập tức tiến lên đây cùng lão bản nương thương lượng. Một gian phòng một ngày tiền thuê là cấp dê hạch tâm. Chúng ta ở một ngày. Tiêu Tử lập tức xuất ra 2 viên cấp dê hạch tâm đưa cho lão bản năm qua đổi lấy khách phòng chìa khóa. Tại xác định lão bản nương không có ý đồ công kích về sau, trong đội ngũ một vị thân cường lực tráng học sinh, sử dụng Adam kim loại tạo dựng tay trái chưởng đem đâm xuyên Phùng Duệ thân thể màu đen đinh dài toàn bộ rút ra, không giống với làm sao cũng không giết chết Bạch Kiêu, Phùng Duệ tại bị đinh dài quán thể về sau, thân thể bị thương nặng mà hôn mê đi qua, từ một người trong đó khiêng Phùng Duệ tiến về chìa khóa đối ứng phòng ngủ, ai biết 4 người trên đường trùng hợp gặp tại hành lang tuần sát Diệp Phong, chúng ta không có ác ý, ân. Diệp Phong cũng không biết Ngô Tĩnh cùng Phùng Duệ ân oán, bởi vậy cũng không có chủ động trêu chọc đối phương. Quả nhiên, Ngô Tĩnh đội ngũ ngay ở chỗ này. Nhưng bây giờ tình huống tuyệt không phải đoàn đội tác chiến thời điểm, nơi này quỷ vật tuyệt đối là cấp B, chúng ta tính cả tự vệ đều là một cái vấn đề lớn. Tóm lại trước đêm Phùng Duệ thương thế chữa lành đi, Điền tỷ làm phiền ngươi, trong đội ngũ một vị nữ tính y học viện học sinh bắt đầu đối Phùng Duệ trị liệu. Tuy nhiên tên này nữ học sinh tại nhìn thấy vừa rồi Phùng Duệ lỗ mãng cử chỉ mà dẫn đến tự thân trọng thương lúc, đối vị này ký thác kỳ vọng đội trưởng có chút thất vọng, chờ Phùng Duệ khôi phục lại, đến lúc đó lại rời đi nơi này. Tiêu Tử đem mình tinh thần lực toàn diện mở ra, lấy bảo đảm trong phòng ngủ vấn đề an toàn. Ai ngờ, tinh thần lực vừa mới tác động đến ra ngoài liền có cảm ứng truyền về, Tiêu Tử lập tức quay đầu nhìn về phía vây quanh ở bên giường đội ngũ đám người. 1, 2, 3, 4,5. 6 người, tăng thêm hôn mê Phùng Duệ, truyền khắp còn vây quanh 5 người. Đội ngũ trung bình không có lý do thêm ra một người, trọng yếu nhất chính là Tiêu Tử thế mà tất cả đều nhận biết, mà lại cảm giác 5 cá nhân đều là mình đồng đội. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bên trong đại sảnh lão bản nương theo thời gian vừa rồi vào ở 5 người thân phận tin tức toàn bộ đăng ký tại vở bên trên. Hôm nay sinh ý thật đúng là không tệ, cái này 5 cá nhân sinh nhật bát tự đều xứng với lão bản yêu thích. Lão bản hẳn là sẽ rất hài lòng a. Ngươi cứ nói đi, Trường Trị, theo lão bản nương tra hỏi, góc tường một vị diện bộ được hắc vụ che chắn nam nhân hiển hình, nhàn nhạt nói, ôm tuyền cửa vào đã mở ra, ngươi còn không có ý định nói cho lão bản sao, không nóng nảy, ngươi không phải cũng biết không? Lão bản cái này cá nhân yêu nhất đúng vậy kinh hỉ, đợi đến tối hậu quan đầu lại nói cho lão bản đi, vạn nhất trêu đến lão bản không cao hứng, ta lại sẽ rời đi trước thời hạn. Lão bản dạng gì tính cách, khẳng định là ta càng hiểu hơn a, khó không trưởng thành trị ngươi cùng lão bản ngủ qua cùng một đỡ giường sao. Yên tâm, lão bản sẽ rất vui vẻ có học sinh có thể ngăn lại chỗ ở của hắn, dù sao lão bản đã có rất nhiều năm không có thân thủ giết người, ta cũng nghĩ nhìn xem lão bản máu tanh một mặt, đứng tại góc tường nam nhân không nói thêm lời, ẩn độn thân thể mà biến mất, lão bản a, không biết lần này đưa đến cửa học sinh như thế nào. Ngươi khẳng định sẽ rất vui vẻ đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ông Tuyền phần dưới hành lang cầu thang, làm nền trơn bóng trong suốt gạch men sứ, thậm chí ngay cả một tia tro bụi cũng không có. Ngô Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu đổi thượng tá phục mà mở ra hình thức chiến đấu, chậm rãi hướng về phần dưới tiến lên. Địa hạ cung điện sao, không giống với dưới mặt đất sơn động, cầu thang làm nền lấy gạch men sứ, mặt vách dán tường giấy mà trên trần nhà còn có trang nhã lớn đèn treo. Dưới cầu thang đi 15 mét chiều sâu đến cùng, tại trước mặt có một gian ước chừng 150 bình bìa cứng phòng, tại cửa ra vào treo cùng nhau viết có người rảnh rỗi chớ quấy rầy sâu bài, đông đông đông. Ngô Tĩnh sao động lấy cửa phòng, chờ một chút, người nào a? Không biết hiện tại là ngủ trưa thời gian sao? Bên trong một trận uể oải âm thanh truyền đến, cửa phòng mở ra lúc, Một vị mang theo thật dày con mắt 30 tuổi nam nhân đánh lấy A Cắt nhìn về phía trước mặt Ngu Tĩnh. Ta không có gặp qua ngươi, không phải ta mướn công tác nhân viên A, không phải, ta là trên lầu khách trọ. Ngươi là tòa này Ôn Tuyền Lữ điếm lão bản sao? Ngu Tĩnh từ đối phương ra hỏi bên trong suy đoán xuất thân phần. Đúng vậy A, lữ điếm là ta kéo, nhưng nội bộ kinh doanh không phải việc của ta. Khách trọ, ngươi là thế nào đi vào nơi này, từ Ôn Tuyền phần dưới tiến đến? Có thể đi vào phòng ngươi ngồi một chút sao? Chương 597, sức nắm. Không nghĩ tới các ngươi thế mà có thể mở ra Ôn Tuyền phần dưới phong ấn cửa sắt, thật có một tay, tiến đến trong phòng đi. Nam tử đầy đủ đem cửa phòng mở ra, áo ngủ rộng thùng thình cùng dép lê trang phục, tuyệt không giống như là tòa này khủng bố lữ điếm lão bản. Nhưng khi Ngu Tĩnh vừa tiến vào đến phòng ốc bên trong lúc liền không ở có chỗ hoài nghi, tại 150m² rộng rãi gian phòng bên trong, bốn phía để tràn ngập hình thù kỳ quái vật phẩm, cùng loại với tiên huyết tranh chân dung, da người găng tay, não vật chứa vân vân. Tuy nhiên rất lớn một bộ phận lấy nhân loại thi thể chiếm đa số, bụng, lồng ngực cùng đại não đều được xé ra, tự hồ ngay tại nếm thử hướng bên trong khâu lại lấy cái gì đồ vật. Thì ra là thế, tiền thuê nhà thu thập cấp dê hạch tâm, tất cả đều đưa đến nơi này đến được ngươi chế tác thành cấp dê quỷ vật, dùng cái này để trong lữ điếm tràn ngập đại lượng quái dị quỷ sự tình sao. Vị này khách nhân thật sự là lợi hại, ta tên Bùi Quỷ, gọi ta Bùi lão bản liền tốt, ta gọi Ngu Tĩnh, đây là Dư Tiểu Tiểu. Ngu Tĩnh đồng học là Đế Hoa Đại học học sinh đi, lần này Đế Hoa trường học điều động ta cùng cái khác chính tên quỷ vật đi vào vùng núi trợ giúp các ngươi bọn này vừa đạt tới ngự quỷ kỳ đại nhị học sinh tiến hành lịch luyện. Ngay từ đầu ta nghĩ đến đám các ngươi đều là chút vô dụng gà mờ, ai biết lúc này mới bắt đầu không bao lâu các ngươi thế mà bài trừ Ôn Tuyền phong ấn mà đi tới trước mặt của ta, thật sự là ba ba ba mặt đánh cho thật vang a. Mười tên hoàng mỹ kỳ quỷ vật sao? Trường học điều động, cái này từ ngữ bên trong tựa hồ mang ý nghĩa thượng cấp đối hạ cấp mệnh lệnh, thượng cấp đối hạ cấp. Ha ha, nói không sai. Ta còn có cái khác chín người đều cùng Đế Hoa Đại học ký kết lấy hiệp ước, bọn hắn có đôi khi lại phái chúng ta đi làm một chút sự tình. Tới, ngồi trước đi, các ngươi là khách nhân. Tại Bùi lão bản mời mọc, Ngu Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu ngồi tại bên trong đại sảnh màu nâu bằng da trên ghế salon. Cùng lúc đó, tại Bùi lão bản phân phó dưới, một vị trang phục hầu gái nữ nhân phương diện thượng tướng mấy chén nóng hôi hổi phổ nhị trà đặt ở trên bàn trà. Các ngươi cùng trường học ký kết lấy dạng gì khế ước sao? Ngu Tĩnh khẽ mím môi một miệng nước trà sau hỏi, cái này a, không thể nói lung tung. Nếu không trường học bên trên truy cứu xuống tới, ta cũng sẽ rất phiền phức. Lại nói các ngươi thật đúng là không đủ cảnh giác, các ngươi ngồi bằng da ghế sofa thế nhưng là ta một lớn kiệt tác một trong. Các ngươi cũng biết, bởi vì trường học an bài chúng ta ở vào quan hệ thù địch, ta giết chết các ngươi có thể được đến khen thưởng, các ngươi giết chết ta liền có thể trực tiếp tấn cấp. Bỗng nhiên thời gian, bên trong căn phòng bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Bộ này da thật ghế sofa thật sự là dùng 16 tuổi hoa quý thiếu nữ túi da chế tác mà thành. Ghế sofa bên trong mọc ra 10 đầu cánh tay đem thân thể hai người chăm chú trói buộc, đồng thời ghế salon da chất biến đến mềm mại, như là đầm lầy khiến cho thân thể hai người không ngừng hướng phía dưới lâm vào. Tiểu Tiểu, chuẩn bị động thủ. Đóng ngoặc vuông. Dư Tiểu Tiểu xả thể hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt thoát ly trói buộc, bản thể xuất hiện tại Bùi lão bản sau lưng, đao nhận gác ở trên cổ. Ngu Tĩnh trên hai tay sinh trưởng ra lục sắc mà vặn vẹo xúc tu, lấy mang lực đem 10 đầu cánh tay toàn bộ đánh gãy, huyết nhục văng tung tóe. Trên cổ được mang lấy nguyền rủa đoản nhận, Bùi lão bản không ngừng vỗ tay, thì ra là thế, ngươi đúng vậy, lấy dạng này lực lượng cùng bá đạo thực vật đem Ôn Tuyền phần dưới cửa sắt phong ấn cho mở ra đi. Lão bản, tới làm cái giao dịch tốt không tốt? Ngu Tĩnh hỏi. Ngu Tĩnh bưng trong tay phổ nhị trà đi vào Bùi lão bản trước mặt, lấy đó hảo ý, không tốt. Bùi lão bản phủ quyết, đồng thời cái óc bên trong đột nhiên mọc ra một đầu ngắn nhỏ âm lam sắc thủ trảo, cho dù Dư Tiểu Tiểu đệ nhất thời gian lui lại, trên bả vai vị trí vẫn như cũ lưu lại một đạo bạch cốt sâm sâm vết thương. Tốc độ rất nhanh, xem ra là từ nhỏ chịu qua huấn luyện tiểu nữ hoa. Thân thể của ngươi đưa cho ta, nhất định có thể chế tác thành lão bản nương cùng trường trị cấp bậc quỷ vật. Bùi lão bản đồng thời duỗi ra tay trái chụp vào trước mặt Ngu Tĩnh. Ngu Tĩnh cũng không tránh lui, đón đối phương duỗi ra mình tay trái. Ba, hai người thủ trưởng đụng vào nhau, năm ngón tay chế trụ tay của đối phương lưng, một cổ vô hình trùng kích khuếch tán ra đến, một bên bàn trà trực tiếp vỡ vụn nổ tung. Dung hợp, Ngu Tĩnh tóc sinh trưởng đến hai vai, Trong đồng tử mọc ra một viên điểm trắng mà cánh tay dưới da ngọ ngoại hắc phát, nguyên bản cợt nhã vẻ mặt Bùi lão bản tại nhìn thấy Ngô Tĩnh lần này biến hóa lúc, bộ mặt lập tức trở nên ngưng trọng, hai người lực lượng không ngừng tăng lớn, lại từ đầu đến cuối duy trì tại cùng một thủy chuẩn. Trong nhà gạch men sứ sàn nhà đã bắt đầu xuất hiện trận trận vết rách, không thể kéo dài nữa. Bùi lão bản mười phần gian phòng của mình được dạng này phá hư xuống dưới, lúc này, Bùi lão bản đầu ngón tay đầu một ngụm nhỏ bé lỗ tròn, từ ngón tay bên trong mọc ra cùng loại với trước đó trong lữ điếm đâm xuyên bạch kiêu thân thể màu đen đinh dài, trong nháy mắt đâm vào Ngô Tĩnh mu bàn tay dưới da, Ngô Tĩnh đồng dạng từ đầu ngón tay đầu mọc ra mấy cây hỗn lục sắc thực vật gai nhọn đâm vào Bùi lão bản cánh tay, hỗn độn thực vật cùng hắc đinh lẫn nhau nhiễu loạn lấy đối phương huyết khí, ba cạch, hai người thủ trưởng huyết nhục cùng xương cốt đồng thời nổ bể ra đến, riêng phần mình lui lại ba bước, Ngô Tĩnh đứt gãy thủ trưởng miệng vết thương, đầu tiên là duỗi ra mấy cây dây leo sợi rễ quấn quanh cấu thành thủ trưởng hình dạng, lại từ tế bào phân hóa hình thành xương cốt cùng huyết nhục đến dựng lại thủ trưởng. Bùi lão bản tái sinh năng lực đồng dạng không kém, đầu tiên hình thành thủ trưởng vỏ ngoài, theo sát lấy bên ngoài da bên trong một trận nhúc nhích, khiến cho thủ trưởng huyết nhục đầy đủ lấp đầy, lại từ miệng bên trong phun ra mấy cây hắc đinh, từ năm ngón tay cắm vào trong lòng bàn tay làm cơ sở khung xương, cực kỳ nhanh chóng tái sinh. Hai người tại mấy giây thời gian bên trong đem bắn nổ thủ trưởng chữa trị như lúc ban đầu, Ngô Tĩnh biểu hiện ra siêu nhiên cường đại, để Bùi lão bản mở rộng nhãn giới. Lần thứ nhất nhìn thấy, ngự quỷ sơ kỳ, có ngươi như vậy cường đại học sinh, tốt, tạm thời như vậy đi. Nơi này chính là nhà ta, rất nhiều hàng mỹ nghệ đều không có hoàn thành, nếu là lại bị làm xấu một chút đồ vật thế nhưng là rất phiền phức. Nói chuyện ngươi mới vừa nói giao dịch đi, ta thỏa hiệp, tiểu tiểu, tới. Ngô Tĩnh trước hết để cho Dư Tiểu Tiểu trở lại bên cạnh mình, lợi dụng hỗn độn thực vật đem Tiểu Tiểu bả vai bên trong dị vật toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, sau đó lợi dụng chữa bệnh thuốc phun sương khôi phục vết thương. Bùi lão bản, hy vọng ngươi có thể tại lần này trong trận đấu hiệp trợ ta một chút, giải quyết một chút cái khác lại tới đây đội ngũ. Đương nhiên đội ngũ của ta cũng sẽ trợ giúp các ngươi, ngươi như thế cường đại, tăng thêm vị này tiểu nữ qua thực lực cũng không kém, sẽ còn sợ cái khác học sinh, không phải sợ. Bởi vì đằng sau còn có trận đấu, trước mắt tận lực ẩn tàng thực lực, ẩn tàng thực lực. Cái khác học sinh bên trong, còn có giống như ngươi cường đại học sinh sao? Bùi lão bản một mặt ngạc nhiên hỏi, đúng vậy a, ta trong đội ngũ trong 5 người, đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Tại vùng núi bên trong du đảng những học sinh khác bên trong, còn có 2 vị ta không có 10 phần nắm chắc có thể chiến thắng. Nhưng là ta khát vọng cầm tới thứ nhất. Nhất định phải thận trọng từng bước. Bùi lão bản càng ngày càng đối diện trước vị thanh niên này cảm thấy hứng thú. Ta giúp ngươi là có thể. Nếu là giao dịch, ta có thể được đến cái gì? Ta cho ngươi viết một trương phiếu nợ. Sau này nếu là tại trong trường học có cái gì sự tình cần ta hỗ trợ, cứ việc tìm ta. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng trường học ký kết chính là đơn phương khế ước. Một số thời khắc rất bị khinh bỉ a. Chương 598, cơ giới. Ngô Tĩnh mười phần thông minh. Mặt ngoài nghe vào đích thật là để Bùi lão bản có gì cần hỗ trợ, đều có thể tìm chính mình. Trên thực tế, cái này cũng mượn cơ hội này ở trong tối trong đất cùng Bùi lão bản thành lập quan hệ. Ngô Tĩnh không có nhìn lầm, vị này Bùi lão bản chủ yếu năng lực cũng không phải là chiến đấu, mà là chế tạo. Ông Tuyền trong lữ điếm lão bản nương cùng sử dụng hắc đinh nam nhân đều là lão bản tạo vật. Nếu thật là dạng này, Ngô Tĩnh rất có hứng thú cùng Bùi lão bản tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ đi. Không chỉ có như thế, Ngô Tĩnh còn có thể thông qua Bùi lão bản vị này cùng trường học ký kết khế ước quỷ vật, đến xâm nhập hiểu rõ trường học bí ẩn tính vấn đề. Trường học tự mình ký kết nhiều như vậy quỷ vật đến hiệp trợ làm việc, thậm chí bao gồm bắt khu cấm đoán trước lầu dòng sông bên trong cấp A nữ quỷ. Đế Hoa Đại học nội tình vấn đề có lẽ có thế từ những này quỷ vật vào tay đến chậm rãi giải mã. Nghe vào không tệ đâu, cứ như vậy đi. Kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi các ngươi đoàn đội tác chiến sự tình. Ta sẽ giúp ngươi nhẹ nhõm tấn cấp, cảm ơn Bùi lão bản, ai bảo ngươi lợi hại như vậy đâu, nói không chừng ngươi thật đúng là có thế tại trong trường học có thể giúp đỡ việc khó khăn của ta. Ngay tại hai người trò chuyện vui vẻ thời điểm, tiếng gõ cửa phòng, trước đó trong lữ điếm lão bản nương đi đến, lão bản, xem ra ngươi rất vui vẻ a, không có nói trước thông tri ngươi thật đúng là lựa chọn chính xác, có gì cần ta hỗ trợ sao, a Tuyền ngươi thật sự là càng ngày càng thích tự chủ trương. Lần sau dạng này ta thế nhưng là sẽ trừng phạt ngươi. Ta cùng Ngô Tĩnh đồng học coi như nói chuyện rất là hợp ý, nơi này không liên quan đến ngươi, nhanh đi trông giữ lữ điếm đi,